Cho nên, nơi này tuy rằng mở ra thông đạo nhân ma nhưng chỉ có ma tộc ở phụ cận mấy trăm vạn dặm biết được. Tin tức còn chưa truyền đi, đợi khi tin tức truyền ra, khẳng định sẽ còn cường giả ma tộc cường đại hơn nữa đến đây. Đến lúc đó, có thể sẽ có tồn tại còn cường đại hơn cả ma cương, cho nên đầu thông đạo nhân ma này cực kỳ trọng yếu. Bởi vì thông đạo thập phần rộng lớn, chỉ cần thần hoàng nguyền rủa tản ra, cường giả có thực lực cường đại có thể xuyên qua, không giống những khe nứt nối giữa nhân giới và ma giới ở nơi khác. Bị giới chi quy tắc ảnh hưởng, tồn tại càng cường đại liền càng hạn chế, khó có thể thông qua. Lập tức, chừng trên trăm tên ma vương giết tới huyền thiên. Thần cơ tiên sinh hét lớn một tiếng, bảo cảnh ấn thiên cơ, thần quang định càn khôn. Trong khi nói chuyện, hắn ném thanh đồng cổ kính trong tay đi, cổ kính kia bay lên không trung mấy ngàn thước, kính chiếu xuống phía dưới, hào quang sáng chói kia bao phủ phạm vi cả vạn mét. Trong chốc lát, tựa hồ giống như thời gian tĩnh chỉ vậy, đám ma vương xông lên toàn bộ đều bị định trong hư không, một cổ lực lượng cường đại giam cầm bọn chúng trong hư không, không cách nào nhúc nhích. Mà trên hào quang kia, hai chữ thiên cơ hình thành một đạo phù văn ấn ký cự đại trấn áp mà xuống, trong chốc lát, liền ép cho tất cả ma vương máu tươi chảy như điên, ma thân cực lớn đều văng tung tóe từng khúc, toàn bộ đều thu nhỏ lại trở thành nhân hình. Thần cơ tiên sinh thân ảnh như điện, một người tiếp một người, nắm lấy những ma vương hóa thành nhân hình này ném tới huyền thiên. Huyền thiên thấy thế liền quang thôn thiên đại gia lần lượt thu những ma vương này vào, mà ngay cả thanh viêm đại ma vương đại thành đỉnh phong kia cũng không ngăn nổi lực lượng khủng bố của hai chữ thiên cơ kia, liệt diễm trên người bị áp diệt đi, ma thân cực lớn không ngừng thu nhỏ lại, tuy rằng chậm hơn những ma vương khác chút ít, nhưng cũng không cách nào nhúc nhích. Ma vương, đại quân ma tộc còn lại thấy thế, thần sắc khó coi đến cực điểm. Thực lực vương giả nhân loại này vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Ngay cả đại thống soái và mấy vị phó thống soái cùng với trên trăm vị ma vương đều bị bắt giữ. Những ma vương khác nào dám dừng lại, lập tức thuấn di trốn chết. Trăm vạn ma quân kia cũng tan đàn xẻ nghé, bỏ chạy tứ tán. Huyền thiên một bên khống chế thôn thiên đại thu người, một bên vận dụng vạn kiếm sát vương kiếm trận công kích truyền tống trận. Rất nhanh, cái truyền tống trận kia liền bắt đầu nghiền nát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1099, ma giới hư thật 1. Lúc này, huyền thiên trực tiếp phóng hỗn độn thánh đỉnh ra. Nó lớn lên như núi, mãnh liệt đập tới truyền tống trận. Lực lượng khủng bố triệt để đánh truyền tống trận thành các mảnh vỡ. Đã không có truyền tống trận dẫn dắt, cột sáng đen kịt kia cũng lập tức bắt đầu tán loạn. Rất nhanh, thông đạo nhân ma liền biến mất. Thông đạo nhân ma bị hủy diệt. Nhiệm vụ lần này tiến vào ma giới xem như đại công cáo thành rồi. Có thần cơ tiên sinh ở đây cũng không hề nguy hiểm như trong tưởng tượng hơn nữa. Còn bắt giữ được trên trăm vị ma vương, trong đó kể có cả thanh viêm đại ma vương. Còn có mấy vị phó thống soái ma vương đại thành. Ma vương còn lại bình thường cũng là tiểu thành. Tiểu thành cực hạn số lượng đều có không ít. Huyền thiên mỉm cười, nếu âm minh đại pháp ở ma giới thật sự có trọng dụng, hấp thu tu vị nhiều ma vương như vậy cũng đủ khiến tu vị hắn đột phá rồi. Ngoại trừ đã đoạn đường phản hồi thần châu, không cách nào trở lại thần châu thì tựa hồ, lần này tiến vào ma giới, thu hoạch cũng rất lớn. Đối với huyền thiên mà nói, đám ma vương kia hoàn toàn là năng lượng chi nguyên, có thể cung cấp cho hắn đại lượng tu vi. Truyền tống trận triệt để phá hư, trên trăm tên ma vương bị thanh đồng cổ kính giam cầm đều bị thần cơ tiên sinh ném tới, toàn bộ đều đã thu vào trong thôn thiên đại. Huyền thiên thu kiếm trận vạn kiếm vào trong cơ thể, hỗn độn thánh đỉnh và thôn thiên đại cũng thu về. Hắn nhìn thoáng qua cường giả ma tộc bỏ chạy tứ tán, ma vương có thể thuấn di đã sớm không thấy đâu nữa, còn lại đều là đại quân ma tộc địa giai cảnh, hoặc là ma đầu, đại ma đầu thiên giai cảnh. Nếu như là ở nhân giới, thấy được ma tộc, bất kể tu vị gì huyền thiên đều sẽ ra tay diệt đi. Nhưng nơi này là ma giới, là địa bàn của ma tộc. Huyền thiên và ma tộc cũng không có cừu hận gì lớn, thế cho nên hắn cũng không muốn đại khai sát giới ở ma giới. Huyền thiên nhìn về phía thần cơ tiên sinh, chỉ thấy hắn đã thu thanh đồng cổ kính kia vào trong tay áo, thần sắc vẫn như trước. lạnh nhạt tự nhiên. Đối với tu vị và chiến lực chính thức của thần cơ tiên sinh, ngay cả kiếm si cũng nói là nhìn không chuẩn. Huyền Thiên tự nhiên càng không rõ rồi. Tiên sinh đánh ngục ma vương đầu bò kia cũng đã khiến tiểu tử kinh ngạc lắm rồi. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả ma vương đại thành đỉnh phong cũng không phải đối thủ du của ngươi. Tiên sinh lại khiến cho tiểu tử khiếp sợ thêm lần nữa rồi. Huyền Thiên nhìn thần cơ tiên sinh nói. Thần cơ tiên sinh trên mặt lộ ra tia mỉm cười nhàn nhạt nói. Nếu ngươi cũng tu luyện 180 năm thì sẽ không để chút tu vị kia của ta vào mắt đâu. Ly khai nơi này thôi. Ma tộc nếu biết có hai nhân loại đến ma giới thì tuyệt đối sẽ không chịu để yên đâu. Thần cơ tiên sinh không nói tới thanh đồng cổ kính kia. Huyền Thiên cũng không muốn hỏi. Nhẹ gật đầu. Hai người tùy ý chọn phương hướng. Thuấn di mà đi. Huyền Thiên khống chế kiếm trận vạn kiếm thuấn di. Trong nháy mắt đã đi được hơn 50 vạn dặm. So với vương giả tiểu thành còn nhanh hơn một chút. Tốc độ của thần cơ tiên sinh thì càng không cần phải nói rồi. Vô luận Huyền Thiên nhanh bao nhiêu thì hắn đều không chậm nửa bước. Hai người thuấn di cả buổi. Thuấn di hơn 100 vạn dặm. Liền ngừng lại trong một mảnh sơn mạch hoang vu. Hai người rơi vào trên một ngọn núi màu đen nhà. Chuẩn bị ở đó nghỉ ngơi một hồi. Huyền Thiên xuất ra thôn thiên đại. Phóng ma vương thanh viêm đại thành đỉnh phong bị chấn trong đó ra. Thanh viêm đại ma vương trên người bị thần cơ trước sinh hà cấm chế. Hoàn toàn phong ấn tu vị. Ngay cả biến hình cũng không thể. Là một trung niên nhân tuổi chừng 50. Tuy rằng bị giam cầm tu vị. Ở trên tay Huyền Thiên và thần cơ tiên sinh không có chút lực lượng. Nhưng thần sắc của thanh viêm đại ma vương lại thập phần kiên nghị. Vừa ra tới liền lạnh lùng nói. Nhanh chóng thả bản vương ra. Bản vương có thể cam đoan, tha các ngươi một mạng, nếu không các ngươi thân là nhân loại, lại ở trong thánh giới. Sớm muộn sẽ bị cường giả thánh tộc phát hiện, phiến khu vực này có thánh vương đỉnh tiêm tồn tại, hơn nữa còn có chuẩn thánh hoàng càng thêm kinh khủng, không mang bổn vương ra đổi mệnh, các ngươi trốn không thoát đâu. Ma giới là danh tự ở nhân giới, theo như cách gọi của người ma giới thì đây là thánh giới, ma tộc cũng gọi là thánh tộc. Chuẩn thánh hoàng dĩ nhiên là chuẩn ma hoàng rồi. Đối với chuẩn ma hoàng, Huyền Thiên cũng không biết là tồn tại dạng gì. Cái này có lẽ quan hệ đến cảnh giới tu luyện sau vương giả. Hắn vẫn chưa rõ ràng lắm. Thần cơ tiên sinh thanh âm hơi kinh ngạc nói. Chỉ có chuẩn ma hoàng. Chẳng lẽ trận chiến kinh thiên động địa vạn năm trước ngay cả ma giới cũng bị ảnh hưởng sao? Thanh đồng cổ kính kia tuy rằng có thể trông thấy rất nhiều thứ. Nhưng cũng không có nghĩa là thần cơ tiên sinh cái gì cũng biết. Có nhiều thứ ngay cả thiên cơ bí pháp của hắn cũng không thể xem. Ví dụ như hắn từng liếc qua hỗn độn thánh đỉnh, chỉ là liếc, nhưng kết quả lại khiến hắn hộc máu. Nếu nhìn nhiều vài lần, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị một loại lực lượng không hiểu trực tiếp giết chết. Đại đạo thế giới vận chuyển, vạn vật biến hóa, gọi là thiên cơ, không cho phép người khác nhìn xem. Một ít chuyện bình thường không liên quan nhiều đến đại đạo vận chuyển thì khó bị thiên cơ phát giác. Nhìn một chút ngược lại không có gì, nhưng có vài thứ trọng yếu có quan hệ cực kỳ trọng yếu đến đại đạo vận chuyển. Lực lượng thiên cơ thập phần cường đại, chỉ nhìn thôi cũng sẽ bị thiên cơ chi lực gạt bỏ. Thiên cơ nhất mạch, tu thiên cơ chi lực, nhìn xem thiên hạ, sở tu thiên cơ chi lực càng mạnh, sự vật có thể xem cũng càng nhiều. Nhưng một khi nhìn một ít sự vật không nên nhìn, vậy bị lực lượng thiên cơ càng bỏ cũng càng lớn. Có năng lực nhìn xem thiên hạ rồi liền nhịn không được hiếu kỳ trong lòng. Nhất là một ít thứ không thể nhìn sẽ càng hấp dẫn người quan sát. Cho nên người tu thiên cơ nhất mạch đa số đều bị thiên khiển mà vong. Phần lớn chết không yên lành, không được chết già. Muốn sống lâu một chút, phải nhịn xuống hiếu kỳ trong lòng. Ít vận dụng thiên cơ chi lực. Thần cơ tiên sinh với tư cách là vương giả, thọ qua 200, có thể sống đến 180 tuổi, đối với thiên cơ nhất mạch mà nói, xem như tương đối trường thọ rồi, có thể thấy hắn rất ít vận dụng thiên cơ chi lực ít, tạm thời còn không bị thiên khiển gạt bỏ. Thấy chuẩn ma hoàng tựa hồ cũng không hù sợ được thần cơ tiên sinh, thanh viêm đại ma vương nói, cũng bị ảnh hưởng, phá bể mấy khối, giữa các khối khu vực tuy rằng không gian không ổn định, nhưng cường giả ngoài vương giả lại có thể thông qua. Khu vực này chỉ có chuẩn thánh hoàng, những khu vực khác có thể có tồn tại thánh hoàng. Hơn nữa, nghe nói ở khu vực có chút cực xa còn có thánh đế. hai tên nhân loại các ngươi vô luận thế nào đều khó có khả năng còn sống ở thánh giới. Thả bổn vương, bổn vương có thể cho các ngươi sống sót ở thánh giới. Các ngươi nếu muốn sống yên ổn ở thánh giới thì có thể làm người hầu của bổn vương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1100, ma giới hư thật 2, ta nhổ vào. Huyền Thiên đã cắt đứt lời của Thanh Viêm Đại Ma Vương, ma tộc ngoài vương giả cũng đều hóa thành hình người. Chúng ta hành tẩu ở ma giới, ai biết chúng ta là nhân tộc, ngươi chỉ là một tên tù nhân, còn muốn chúng ta làm người hầu của ngươi, thế mà cũng dám nói ra. Chúng ta hỏi cái gì, ngươi cứ đáp là được, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Nói, ma giới ở đâu còn có vết nứt không gian đi thông phàm giới? Ma giới và phàm giới có vết nứt không gian kết nối, tự nhiên là do kiếm si nói cho Huyền Thiên biết. Theo kiếm si nói, ngay cả ở thần giới cũng có một ít chỗ đặc thù có vết nứt không gian, có thể tới đến phàm giới. Bất quá, trong đó đều có giới chi quy tắc tồn tại, tuy rằng có thể thông, nhưng chưa hẳn tất cả mọi người đều không có trở ngại. Nói chung, tu vị càng cường đại thì càng bị giới chi quy tắc hạn chế. Thanh Viêm Đại Ma Vương cũng không trung thực đáp lời, cười lành lạnh nói, các ngươi không có công pháp của thánh giới, tinh tế quan sát, người ánh mắt lợi hại đều nhìn ra các ngươi khác thánh tộc, nhất là động thủ, vậy sẽ càng triệt để bạo lộ. Các ngươi dám cam đoan sinh tồn được ở thánh giới, sinh tồn được, một mực giấu giếm được thân phận sao? Một khi thân phận của các ngươi bạo lộ sẽ bị tất cả cường giả thánh tộc vây công. Hơn nữa, còn có rất nhiều thánh vương chạy trốn đều thấy được tướng mạo của các ngươi. Chỉ cần các ngươi hành tẩu trong thánh giới thì nhất định sẽ bạo lộ thân phận. Các ngươi vẫn nên đáp ứng làm người hầu của bổn vương đôi, vậy mới có thể sống tốt ở thánh giới. Công pháp ma giới sao? Huyền Thiên bỗng vận chuyển âm minh đại pháp hút về phía Thanh Viêm Đại Ma Vương. Cái này có phải là công pháp ma giới không? Vận chuyển âm minh đại pháp, thân thể Huyền Thiên lập tức liền tuôn ra một cổ khí tức âm hàn đến cực điểm. Ẩn ẩn có trận trận khói đen từ trong cơ thể hắn xông ra, khiến hắn thoạt nhìn có chút hư vô phiêu miểu, ở trong khói đen lúc ẩn lúc hiện. Huyền Thiên cảm thấy một cổ cảm giác vô cùng thông thuận. Cái này trước kia khi vận chuyển âm minh đại pháp chưa từng có qua, tựa hồ đúng như kiếm si nói, âm minh đại pháp ở ma giới cũng không thấp hơn thần công vương cấp đỉnh tiêm, trách không được thông đạo nhân ma mở ra thì âm minh vương liền bỏ chạy đến ma giới. Ở thần châu, Huyền Thiên vận chuyển âm minh đại pháp hiệu quả rất thấp. Cần 2 ngày mới có thể hấp thu tu vị của một vị vương giả bình thường, mà một vị vương giả tiểu thành lại càng phải hấp thu 6 ngày. Nhưng hiện giờ, hiệu quả của âm minh đại pháp tựa hồ thập phần cường đại, khẽ hấp, năng lượng cương nguyên cường đại của Thanh Viêm Đại Ma Vương liền như trường hà cuồn cuộn lao về phía Huyền Thiên, tốc độ thật nhanh. Huyền Thiên trong nội tâm vui vẻ, so với lúc hắn ở Thần Châu lúc, hiệu quả tăng lên mấy chục lần. Thanh Viêm Đại Ma Vương lập tức thần sắc hoảng hốt, thét lên một tiếng, đây là minh công của huyết mạch minh tộc. Cho dù là ở ma giới, công pháp hấp thu tu vị của người khác cũng cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có một loại tương đối truyền lưu là ma tộc có được huyết mạch minh tộc, tựa hồ có loại minh công như thế. Minh là tồn tại đồng cấp với thần, ma tộc có được huyết mạch minh tộc cũng giống như nhân tộc ở nhân giới có được huyết mạch thần tộc vậy. Công pháp minh cấp cũng như công pháp thần cấp vậy. Bất quá, âm minh đại pháp của Huyền Thiên chỉ là vương cấp, mà không phải là minh cấp. Xem ra cũng không có được toàn bộ. Huyền Thiên lạnh lùng nói, nói đi, ở đâu có vết nứt không gian giữa ma giới và nhân giới? Ngươi nói ra lúc nào, ta sẽ đình chỉ hấp thu lúc đó. Thanh Viêm Đại Ma Vương cảm giác tu vi trong cơ thể hắn đang dùng tốc độ cực nhanh cuồn cuộn trôi qua. Nào dám có nửa điểm kéo dài, nói, trong thánh điện có, trong thánh điện có. Thánh điện ở nơi nào? Ở Đông Thánh Thành, nơi đó là trung tâm của Đông Thánh Vực. Thánh điện ở trong Đông Thánh Thành, chỗ đó đã từng có một đầu vết nứt không gian. Đã từng, đúng, vết nứt không gian chỗ đó cũng chưa vững chắc. Có khi xuất hiện, có khi không. Cách đây có xa lắm không? Hơn 600 vạn dặm. Là trung tâm của Đông Ma Vực, lại là thánh điện, cường giả trong thành không ít a. Đúng, trong thành có thánh vương đỉnh tiêm thủ hộ thánh điện, là thánh vương đại thành cực hạn. Ma giới còn có những vết nứt không gian đi thông phàm giới khác không? Có, nhưng phi thường xa. Có xa lắm không? Ở nơi nào? Ở trong Thánh Châu, qua không gian hỗn loạn ở biên giới phía tây đông thánh vực, đi thêm hơn 1.000 vạn dặm nữa. Vết nứt không gian ở đó rất ổn định. Nơi cụ thể? Trong Thánh Thanh, trong Ma Châu, ma tộc chỗ đó có phải còn cường đại hơn đông ma vực không? Vâng, có Thánh Hoàng. Huyền Thiên Đình chỉ hấp thu, Thanh Viêm là một ma vương đại thành đỉnh phong, hiện giờ hấp quá lãng phí rồi, muốn tu luyện. Bên trong thôn thiên đại có đại lượng ma vương bình thường, ma vương tiểu thành cực hạn để hắn hấp thu. Thực lực Huyền Thiên vượt xa tu vi, mỗi lần tăng lên một cảnh giới, năng lượng cần tích lũy phải ngang với thực lực. Cho nên, ma vương càng cường đại phải để sau này hấp thu. Nếu không tu vị vừa đột phá, ma vương bình thường đối với tu vi của hắn tăng trưởng đã không còn hiệu quả gì nữa rồi. Đối với ma giới, Huyền Thiên và Thần Cơ tiên sinh cũng hơi hiểu rõ, tuy rằng không bị đánh nát hoàn toàn như kiếm giới, nhưng lại bị ảnh hưởng từ trận đấu giữa Thần Hoàng và Minh Đế năm xưa, bị đánh nát một số khối, chỉ là không vỡ nát nghiêm trọng như kiếm giới thôi. Hiện giờ khu vực của hai người gọi là Đông Ma Vực. Chữ Đông này hẳn là vì Đông Ma Vực ở vào phía đông của Ma Châu. Trong Đông Ma Vực, ma tộc cường đại nhất là cấp vương giả, có ma vương đỉnh phong nhất, thậm chí còn có chuẩn ma hoàng. Ma tộc trong Ma Châu thì lại càng cường đại hơn Đông Ma Vực rồi. Ma tộc cường đại nhất là cấp hoàng giả. Thánh điện của Đông Ma Vực và thánh địa của Ma Châu đều có vết nứt không gian tương liên với nhân giới. Thánh điện ở Đông Ma Vực chỉ có ma vương đại thành cực hạn trấn thủ, mà trong Ma Châu, chỉ sợ là có tồn tại cấp ma hoàng trấn thủ, lực phòng thủ của cả hai hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Hai vết nứt không gian, Đông Ma Vực khi có khi không, mà trong Ma Châu lại ổn định. Huyền Thiên và Thần Cơ tiên sinh so sánh hai nơi một chút, hai người không chút do dự lựa chọn vết nứt không gian ở Thánh điện Đông Ma Vực. Nguyên nhân chủ yếu là cường giả ma tộc trấn thủ trong thánh điện là vương giả đại thành đỉnh phong mà không phải là ma hoàng. Nguyên nhân thứ yếu là thánh điện ở Đông Ma Vực càng gần hơn. Cho nên, dù vết nứt không gian chỗ đó khi có khi không, hai người cũng muốn trước tiên đến đó xem thử. Thực lực không có cách nào thì lại đánh chủ ý lên Ma Châu sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1101, thiên giai cảnh thập trọng. Bởi vì ma hoàng thật sự quá đáng sợ. Huyền Thiên cũng lần đầu tiên biết đến trên vương giả cảnh còn có tồn tại cường đại hơn. Trên vương giả là hoàng giả, trên hoàng giả là đế giả. Dùng tu vi của kiếm giới để phân chia thì phàm giới tổng cộng phân 7 cảnh giới: kiếm sĩ, kiếm sư, đại kiếm sư, kiếm tông, kiếm tôn, kiếm hoàng, kiếm đế. Kiếm đế chính là cực hạn của phàm giới, đột phá lên nữa chính là phi thăng thành thần, mà ma đế đột phá lên nữa thì chính là phi thăng thành minh rồi. Kiếm tôn, kiếm hoàng, kiếm đế, cho dù cường giả trong từng cảnh giới thực lực cũng có khác biệt mạnh yếu thật lớn, cách xa nhau một đại cảnh giới, vậy thì càng như là thiên địa rồi. Ma vương và ma hoàng, một cái là trời, một cái là đất, về phần ma đế lại càng đáng sợ hơn nữa, là chí tôn của ma giới. Vạn năm trước khi kiếm giới còn nguyên vẹn thì tu vi phân chia thành từ kiếm sĩ đến kiếm đế hoặc là võ sĩ đến võ đế 7 cảnh giới. Về sau, kiếm giới bị đánh nát, tất cả khu vực đã mất đi liên hệ. Võ giả Thần Châu cho rằng cảnh giới võ đạo cao nhất chính là vương giả trong truyền thuyết, cho nên cũng gọi cường giả ở thời đại thượng cổ là vương giả vô thượng. Về phân chia 7 cảnh giới thì cơ hồ rất ít người biết được. Huyền Thiên cũng đến giờ mới hiểu được. Nguyên lai vương giả cách thành thần vẫn còn khoảng cách rất xa. Trước tiên phải thành hoàng, sau lại thành đế. Chỉ có đến đế cấp cực hạn mới có tư cách thành thần. Lúc này Huyền Thiên rốt cục có thể cảm nhận được kiếm si vì sao gọi vương giả là vương giả rách rồi. Bởi vì cách thần thật sự quá xa xôi. Võ giả đến cảnh giới vương cấp chính là thoát ly phàm thể. Bước ra bước đầu tiên để thành thần, thọ nguyên có thể qua 200. Đến cảnh giới hoàng cấp chính là bước ra bước thứ hai để thành thần, thọ nguyên có thể qua 500. Đến cảnh giới đế cấp chính là bước thứ ba, thọ nguyên có thể qua ngàn năm. Ở trên con đường thành thần, bước ra ba bước mới xem như đã có tư cách thành thần. Sau đó còn phải gặp phải cửa ải cuối cùng, Dược Long Môn. Nhảy qua đi chính là Ngư Dược Long Môn, phi thăng thành thần. Nghe nói thành thần chính là đã trường sinh bất tử, ma tộc phi thăng thành minh cũng giống như vậy. Đạt đến vương cấp, vô luận nhân loại hay là ma tộc, hoặc là yêu thù, cũng là vì phi thăng thần giới hoặc là minh giới, truy cầu trung cực chính là trường sinh bất tử. Trước khi đi thánh điện ở Đông Ma Thành, Huyền Thiên quyết định trước tiên tăng tu vi lên tới thiên giai cảnh thập trọng, tu vi đột phá một cảnh giới, thực lực của hắn sẽ tăng lên một mảng lớn. Tuy rằng thực lực thần cơ tiên sinh thập phần đáng sợ, thâm bất khả chắc, nhưng ma giới cường giả như mây, không nói ma vương cường đại, ngay cả ma hoàng đáng sợ cũng có, thậm chí còn có chí tôn dưới thần minh, ma đế nữa. Huyền Thiên tự nhiên không thể toàn bộ ỷ lại vào thần cơ tiên sinh. Ở ma giới, có cường đại mà ngay cả thần cơ tiên sinh cũng không đối phó được, thực lực bản thân cường đại mới là chỗ dựa lớn nhất. Ở ma giới, âm minh đại pháp là công pháp phi thường đáng sợ, so với công pháp vương cấp đỉnh cấp còn lợi hại hơn, hiệu quả cực mạnh. Trong thôn thiên đại của Huyền Thiên có hơn 100 vị ma vương để cho hắn hấp thu. Nếu như tu vi của hắn còn không đột phá được thiên giai cảnh thập trọng, vậy thì hắn không bằng mua đậu hủ đập đầu chết cho rồi. Trên thực tế, Huyền Thiên không chỉ muốn đột phá đến cảnh giới thiên giai cảnh thập trọng mà còn muốn nhất cổ tác khí, đột phá tu vi đến vương giả cảnh luôn. Như vậy thực lực của hắn mới xem như có biến hóa nghiêng trời lệch đất, sẽ tăng lên một mảng lớn. Huyền Thiên ý niệm quét qua thôn thiên đại một lần, khóe miệng nhếch lên, hắn khẽ đảo thôn thiên đại, một người liền bắn ra, đúng là Âm Minh Vương. Giờ phút này, trong mắt Âm Minh Vương lộ vẻ oán hận, hắn tu luyện Âm Minh Đại Pháp, đi vào ma giới quả thực chính là đi tới thiên đường, nhưng lại không nghĩ rằng, vậy mà vừa tới đến ma giới không lâu đã rơi vào tay Huyền Thiên rồi. Lần thứ nhất, Huyền Thiên tới Âm Minh Đảo, cắn nuốt một bộ phận hồn niệm của hắn. Lần thứ hai, Huyền Thiên ở ma vụ chi hải, chém hồn niệm phụ thể của hắn, cắn nuốt một nửa hồn niệm của hắn. Đây là lần thứ ba, Âm Minh Vương cả người đều đã rơi vào trong tay Huyền Thiên. Cái này khiến Âm Minh Vương khóc không ra nước mắt. Bổn Vương tung hoành thiên hạ, thoải mái cả đời, thật vất vả tìm được một chỗ bảo địa. Mượn âm minh tử khí hấp thu tu vi người khác khiến hồn niệm duy trì 8.000 năm bất diệt, có thể trọng sinh, vận may như thế, ở kiếp này hẳn là phong quang đầy mặt mới đúng a. Con mẹ nó, làm sao lại gặp tiểu tử này? Liên tục 3 lượt đều thiệt thòi trên tay hắn, tiểu tử này trời sinh đã khắc bổn vương a. Bổn vương trốn ở nơi chim không đẻ trứng như Âm Minh Đảo, lại còn nấp dưới lòng đất vạn mét cũng bị tiểu tử này cắn nuốt hồn niệm. Con mẹ nó, bổn vương làm sao lại xui xẻo như vậy a? Âm Minh Vương ở Thần Châu đại địa xú danh rõ ràng, Huyền Thiên đối với hắn không chút nào khách khí, nói: Âm Minh Vương nói: "Ngươi không có tư cách có kẻ mặc cả." Thanh âm Huyền Thiên lạnh lùng nói, trực tiếp vận chuyển Âm Minh đại pháp hút Âm Minh Vương. A! Âm Minh Vương sợ hãi la hoảng lên, hắn tu luyện Âm Minh đại pháp cả đời, biết rõ bị Âm Minh đại pháp hút hết tu vi sẽ có kết quả gì, cả đời cũng không biết hấp bao nhiêu người, bây giờ ngay cả hắn cũng bị hút, hắn sao lại không sợ hãi cho được? Đây là ta vô tình nhặt được ở Âm Minh Đảo. Âm Minh Vương nhớ tới vấn đề của Huyền Thiên liền lập tức trả lời. Huyền Thiên sử dụng Âm Minh đại pháp đối với Thanh Viêm đại ma vương tốc độ hấp thu thập phần nhanh, Thanh Viêm đại ma vương chính là vương giả đại thành đỉnh phong a. Mà Âm Minh Vương chỉ là vương giả bình thường, hấp thu đương nhiên càng thêm nhanh. Âm Minh Vương bị quản chế, chỉ cảm thấy năng lượng trong cơ thể đang phi tốc hạ thấp. Huyền Thiên cũng không đình chỉ, nói: "Thiên Châu Âm Minh Cốc cũng có Âm Minh Đại Pháp, đây là có chuyện gì?" "Ta không biết, thời đại thượng cổ, có thể có cường giả của Âm Minh Cốc vẫn lạc ở Thần Châu Âm Minh Đảo, cho nên liền lưu lại bí mật của Âm Minh Đại Pháp, bị bổn vương đã nhận được. Van cầu ngươi, mau thả ta đi, còn hấp nữa bổn vương sẽ chết đấy." Âm Minh Vương lớn tiếng kêu lên. Huyền Thiên nói: "Ngươi cả đời hấp vô số người, đã từng còn muốn đoạt xá ta, hôm nay cũng để cho ngươi nếm thử. Bị âm minh đại pháp hút hết tu vi có cảm giác gì? Huyền Thiên cũng không đình chỉ, tiếp tục thi triển âm minh đại pháp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1102, Lôi chi áo nghĩa nhị giai, 1, không đến nửa canh giờ, dung nhan của âm minh vương liền lập tức già đi, đi đời nhà ma, tu vi cả đời tụt khỏi vương giả cảnh, vậy thì thọ nguyên cũng khôi phục bình thường, cho nên vương giả sống quá trăm tuổi bị âm minh đại pháp hút hết tu vi, nhất định chỉ có con đường chết. Tu vi cũng là thiên giai cảnh cửu trọng, trước kia hấp thu vương giả bình thường, cần 2 ngày, ở ma giới, chỉ cần không đến nửa canh giờ, hiệu quả tăng lên chừng 50 lần. Hấp hết âm minh vương, Huyền Thiên lập tức lại thả ra một vị ma vương bình thường, tiếp tục hấp thu. Lại chừng nửa canh giờ, vị ma vương bình thường này liền bị hấp đến không còn một mảnh. Huyền Thiên lại thả một ma vương bình thường, như thế nhiều lần. Huyền Thiên một ngày, liền hấp thu trên 10 ma vương bình thường, tu vi đã củng cố đến thiên giai cảnh cửu trọng cực hạn, cách tu vi đột phá chỉ còn lại bước cuối cùng. Bất quá, càng về sau càng khó, cần càng nhiều năng lượng tích lũy hơn nữa. Thực lực của Huyền Thiên thập phần nghịch thiên, cần đặc biệt nhiều năng lượng tích lũy, không có khả năng hấp thu một chút năng lượng, chuyển hóa đến Huyền Thiên liền biến thành thực lực khủng bố được. Loại bịa đặt này hoàn toàn không phù hợp đạo lý. Vương giả so với thiên giai cảnh cửu trọng, không biết cao hơn bao nhiêu, nhưng trên thực tế thì Huyền Thiên thiên giai cảnh cửu trọng còn mạnh hơn vương giả tiểu thành, cho nên tu vi của vương giả hiệu quả đối với hắn cũng không tốt lắm. Ngày hôm sau, Huyền Thiên và thần cơ tiên sinh thay đổi một chỗ, hắn tiếp tục hấp thu ma vương tu luyện. Một ngày đi qua, Huyền Thiên lại hấp thu trên 10 tên, một bước nhìn như rất gần kia vẫn còn chưa đột phá. Tiểu tử, càng khó đột phá, nói rõ năng lượng ngươi tích lũy càng nhiều, tu vi ngươi sau khi đột phá, thực lực tăng trưởng sẽ càng lớn. Kiếm Si nói như vậy. Thẳng đến buổi chiều ngày thứ 3, Huyền Thiên lại hấp thu 7 ma vương, tu vi rốt cục đã có biến hóa lớn, có đột phá về chất, bước chân vào thiên giai cảnh thập trọng. Đột phá tu vi khiến thực lực Huyền Thiên phi tốc tăng lên, cương nguyên tích lũy trong cơ thể vô cùng vô tận, nhục thể của hắn một mực được hỗn độn thánh đỉnh cường hóa. Cương nguyên có thể dung nạp trong cơ thể còn hùng hậu hơn cả vương giả bình thường. Ầm ầm. Bỗng nhiên, sấm sét khủng bố từ trên trời giáng xuống. Bầu trời vốn lờ mờ trở nên càng hắc ám, chỉ thấy mây đen vô biên kia chợt hội tụ đến trên không Huyền Thiên. Bao phủ phạm vi hơn 10 dặm, mây đen kia cấp tốc quay cuồng, hình như có một mảnh cự long dài hẹp bay múa ở trong đó, nhìn qua cực kỳ khiến cho người ta sợ hãi. Trong mây đen, tiếng sấm rầm rập truyền đến, có một đạo lại một đạo lôi điện cự đại thoáng hiện. Lôi điện kia to nở hờ hư đầu người, so với bất luận lôi điện nơi nào trong sơn mạch lôi đình cũng to hơn, vượt ra khỏi cực hạn của lôi điện tam trọng. Ít nhất cũng đạt tới trình độ tứ trọng, không đến vương giả cảnh, vậy mà dẫn động thiên kiếp. Thần cơ tiên sinh thanh âm cả kinh, nhìn lên trời, thân ảnh lóe lên, liền thuấn di ra xa xa. Sợ bị liên quan đến, thiên cơ nhất mạch rất e ngại thiên kiếp. Huyền Thiên rõ ràng có thể cảm nhận được, sau khi tu vi đột phá, thực lực có tăng trưởng lên rất kinh khủng. Ở thời điểm còn là thiên giai cảnh cửu trọng, không có sử dụng hỗn độn thánh đỉnh, hắn dựa vào vạn kiếm sát vương kiếm trận, cũng có thể đánh ngang tay với người có thực lực vương giả tiểu thành. Nhưng mà, tu vi đột phá lên đến thiên giai cảnh thập trọng, Huyền Thiên liền có thể cảm nhận được, cho dù là không sử dụng hỗn độn thánh đỉnh, không sử dụng vạn kiếm sát vương kiếm trận, cũng có thể dễ dàng đánh bại người có thực lực vương giả tiểu thành. Vương giả cảnh sơ kỳ, có 3 cấp bậc, theo thứ tự là vương giả phổ thông, vương giả tiểu thành, vương giả tiểu thành cực hạn. Tu vi võ giả được phân chia căn cứ theo thân thể, chế tạo ra linh khu, chính là bước chân vào vương giả cảnh. Sau khi thành vương, phẩm cấp của linh khu rất khó để thay đổi, nhưng lại có thể tu luyện được tới cảnh giới rất cao. Vương giả cảnh sơ kỳ, vừa mới bước vào chỉ là một vương giả phổ thông, linh khu cùng võ hồn, có một loại có thể đạt tới nhất giai đỉnh phong. Còn vương giả tiểu thành, linh khu cùng võ hồn, toàn bộ đều đạt tới nhất giai cực hạn trở lên, còn lại là vương giả tiểu thành cực hạn. Một loại đạt tới nhất giai đỉnh phong, linh khu cùng võ hồn đều đạt tới nhất giai cực hạn trở lên, chênh lệch vô cùng lớn, cho nên vương giả tiểu thành cùng vương giả tiểu thành cực hạn, tuy cũng gọi là vương giả tiểu thành, nhưng mà thực lực vương giả tiểu thành so với thực lực vương giả phổ thông có chút khác biệt, lớn hơn không ít. Mạc Thiên Ki bước chân vào vương giả cảnh, thực lực liền đạt đến trình độ vương giả tiểu thành cực hạn, cho nên nếu như bị giam cầm hư không, trên tay vương giả tiểu thành như hắn cũng khó có sức mà đánh trả lại được, bởi vì thực lực chênh lệch vô cùng lớn. Huyền Thiên không sử dụng kiếm trận, không sử dụng hỗn độn thánh đỉnh, mà có thể dễ dàng đánh bại được vương giả tiểu thành. Nếu sử dụng hai vật này nữa thì sẽ lợi hại vô cùng, hơn nữa còn có túi thôn thiên quấy nhiễu, chém giết một vị vương giả tiểu thành hẳn là cũng không có gì khó khăn. Thực lực Mạc Thiên Ki đã đủ cường đại rồi, vừa mới bước chân vào vương giả cảnh, cũng đã đủ quét ngang vương giả cảnh sơ kỳ rồi. Nhưng chiến lực của Huyền Thiên càng biến thái hơn, ở thiên giai cảnh thập trọng thì đã có chiến lực như vậy, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Trên thực tế tu vi của Huyền Thiên cũng có thể nói là trên thiên giai cảnh cửu trọng, tăng lên tới bán bộ vương giả. Bởi vì ở cảnh giới bán bộ vương giả này, chính là chí cường giả thiên giai cảnh thập trọng, đem ý chí võ đạo lĩnh ngộ đến trình độ thập giai đại viên mãn. Ý niệm tu vi đạt tới kiếm ý thập giai đại viên mãn, Huyền Thiên đã sớm đạt được. Hiện tại cũng có thể nói tu vi của hắn là bán bộ vương giả, cho nên ngay lúc này tu vi tăng trưởng thì so với lúc thiên giai cảnh bát trọng bước vào cửu trọng thì thực lực tăng hơn rất nhiều. Chỉ là bán bộ vương giả, so với vương giả thì thực lực liền cách xa cũng khoảng mấy cảnh giới. Nếu như nói vương giả phổ thông là vương giả cảnh nhất trọng, còn vương giả tiểu thành cực hạn chính là tam trọng. Tu vi Huyền Thiên là bán bộ vương giả, mà chiến lực có thể chém giết được vương giả tiểu thành, trong lúc này lại vượt qua ba bậc cảnh giới, thì hoàn toàn phá vỡ quy tắc đại đạo. Từ xưa đến nay, có thiên tài là bán bộ vương giả có thể chém chết vương giả tiểu thành thì không phải là không có, nhưng mà lại có thể phá vỡ việc vượt qua ba cảnh giới. Tu vi mới là bán bộ vương giả, mà có thể chém chết được vương giả tiểu thành cực hạn, thì từ cổ chí kim cũng chưa từng gặp phải. Chiến lực nghịch thiên như thế, dường như cũng khiến cho ông trời bất mãn. Lúc tu vi của Huyền Thiên đột phá đến thiên giai cảnh thập trọng, đã đánh thiên kiếp để loại bỏ hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1103, Lôi chi áo nghĩa nhị giai 2. Cuối cùng ông trời cũng dễ dàng tha thứ cho hắn. Nói với sự dễ dàng tha thứ cho hắn, không bằng nói là quá sợ hãi đi. Bởi vì chiến lực của Huyền Thiên quá mức nghịch thiên, cho nên trời cũng phải sợ hãi. Trời ở đây cũng phải chỉ là bầu trời, mà chỉ là quy tắc đại đạo vận chuyển ở trong thế giới này, không thể nghịch chuyển, không thể nhìn trộm. Huyền Thiên lại phá vỡ đại đạo quy tắc vượt qua ba cảnh giới, giống như là một bí mật thiên cơ truyền nhân không nên nhìn mà lại nhìn, cho nên mới bị trời phạt. Chẳng qua là bí mật thiên cơ của ông trời thì càng không thấy, mà trực tiếp phá hư đại đạo quy tắc vận chuyển của trời thì trực tiếp bị thiên kiếp. Ở trên đỉnh đầu của Huyền Thiên có mây đen cuồn cuộn, vô tận thiên lôi đang hội tụ, thanh âm chấn động trời. Cách xa chỗ này là đám ma tộc ở xung quanh Đông Ma Thành trên 100 vạn dặm đều đang run rẩy. Thiên lôi, trời sinh khắc chế ma tộc, lôi điện tứ trọng, đối với vương giả nhân loại có thương tổn rất lớn, đối với ma vương càng thương tổn tới tính mạng hơn. Vì vậy đối với thiên lôi, ma tộc trời sinh có cảm giác sợ hãi. Mà Huyền Thiên chịu thiên kiếp, trong ánh mắt cũng không có một chút sợ hãi mà còn lộ ra vẻ hưng phấn. Phải nói hắn không sợ nhất là cái gì, thì chính là lôi điện này. Thiên lôi đối với nhân loại có lực công kích khủng bố, nhưng đối với Huyền Thiên cũng chỉ là lực lượng chi nguyên mà thôi. Thiên kiếp còn đang hình thành, lôi đỉnh còn đang không ngừng hội tụ, Huyền Thiên cũng đã phóng lên trời, trực tiếp xông vào thiên lôi kiếp điện ở trên bầu trời. Nếu có vương giả ma tộc nhìn thấy, Huyền Thiên đối mặt với thiên lôi tứ trọng, lại không có sợ hãi mà còn mạnh mẽ đâm đầu vào đó, không phải xấu hổ thì cũng phải bái phục hắn. đối mặt với thiên kiếp, ngược lại giống như thấy bảo vật mà xông đi vào. Hắn thật đúng là loại người biến thái. Ngay cả thần kỳ tiên sinh cũng có chút kinh ngạc thì thào nói. Điện quang trong tay Huyền Thiên rè rè, đem ngự lôi châu ra. Không sợ lôi đình, Huyền Thiên dựa vào viên bảo châu này. Nếu không, mặc dù thuộc tính lôi của hắn là cấp hoàn mỹ cũng không thể miễn dịch được sự công kích của lôi điện. Nhưng ngự lôi châu do thiên lôi chi tinh chế tạo mà thành. Huyền Thiên có ngự lôi châu, liền không chút mảy may sợ lôi điện nữa. Rất nhanh, Huyền Thiên liền xông vào bên trong lôi đình. Thiên lôi kiếp điện tứ trọng kinh khủng, cảm ứng được mục tiêu trời muốn phạt, điên cuồng quật tới tấp vào hắn. Rất thoải mái. Huyền Thiên giống như thấy lôi thần bình thường, dường như đang đứng ở bên trong lôi hải, sung sướng kêu lên. Ngự lôi châu điên cuồng hấp thu với luồng thiên lôi kiếp điện này, thực lực Huyền Thiên thẳng tắp phình ra như bão tố. Giờ khắc này, tình trạng thực lực Huyền Thiên tăng lên dường như so với vương giả đại thành còn khủng bố hơn. Thiên lôi kiếp điện ở bốn phía, so với bất luận lôi điện dĩ vãng Huyền Thiên gặp phải, đều mạnh mẽ hơn, càng cuồng bạo hơn, bên trong ẩn chứa lôi chi áo nghĩa, cao siêu hơn cả áo huyền. Giờ phút này thực lực của Huyền Thiên, cơ hồ là một vị vương giả đứng đầu, đối với việc lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa, cực kỳ linh mẫn. Hắn cảm nhận được lôi chi áo nghĩa ở trong lôi điện đầy trời kia, tinh thế lĩnh ngộ, biến thành sử dụng của chính mình. Trong nháy mắt, Huyền Thiên cảm thấy, lôi chi áo nghĩa của hắn có một loại cảm giác đang thăng hoa, đó là dấu hiệu muốn đột phá. Bởi vì có ngự lôi châu, Huyền Thiên lĩnh ngộ được lôi chi áo nghĩa với tốc độ rất là nhanh, đã đạt được nhất giai cực hạn, hiện tại còn muốn đột phá, lôi chi áo nghĩa hướng tới nhị giai. Nhất giai cùng nhị giai, đúng là một cái bay vọt thật lớn. Lôi chi áo nghĩa nhị giai, đại biểu cho ý niệm tu vi của vương giả cảnh trung kỳ. Rất nhiều vương giả, phải tới vương giả đại thành mới có thể lĩnh ngộ được. Nhưng mà, tu vi của Huyền Thiên mới chỉ là bán bộ vương giả, mà ý niệm tu vi của Huyền Thiên luôn bảo trì trạng thái vượt xa dẫn đầu. Huyền Thiên lập tức ngồi ngay ngắn ở bên trong mây lôi điện kia. Tùy ý thiên lôi kiếp điện kia điên cuồng quật vào thân mình, hết thảy hồn niêm của hắn đều chìm đắm bên trong lôi chi áo nghĩa. Trận thiên kiếp này cũng không tạo thành bất cứ thương tổn nào cho Huyền Thiên, ngược lại thiên lôi còn rèn luyện thêm thân thể cho hắn, khiến cho thân thể của hắn kiên cố hơn. Hay là lôi chi áo nghĩa trong thiên lôi kiếp điện vượt xa những lôi điện mà Huyền Thiên đã từng gặp phải, khiến cho lĩnh ngộ của hắn đối với lôi chi áo nghĩa có tiến triển rất lớn. Huyền Thiên biết rõ, thiên kiếp cũng không tồn tại quá lâu, đại đạo không giới hạn. Tuy rằng chiến lực của Huyền Thiên nghịch thiên, có chút phá hỏng đại đạo quy tắc, nhưng đối với tổng đại đạo vận chuyển mà nói, cũng không đáng kể, cho nên không có khả năng dùng toàn bộ lực lượng thế giới đến tiêu diệt hắn. Bị lực của thế giới tiêu diệt, thì lôi kiếp như vậy, ai cũng không đỡ nổi. Thiên đạo mặc dù vô tình, nhưng tổng thể cũng để lại một đường lui. Võ giả trải qua thiên kiếp, không có vượt qua thì sẽ chết. Còn nếu vượt qua thì chính là một điểm rất tốt. Bình thường, chỉ có chiến lực yêu nghiệt nghịch thiên cực kỳ cường đại, ở thời điểm tu vi đột phá mới có thể bị thiên kiếp. Từ xưa đến nay những yêu nghiệt nghịch thiên, tu vi đột phá trải qua thiên kiếp sớm nhất là thời điểm đột phá vương giả cảnh. Còn Huyền Thiên mới là bán bộ vương giả, liền trải qua thiên kiếp. Hơn nữa cường độ còn mãnh liệt hơn, đó là một chuyện hiếm có. Huyền Thiên đang ở bên trong lôi điện cuồng bạo, bên tai có tiếng nổ vang lên không dứt, nhưng mà Huyền Thiên lại quên mất bản thân mình, cái gì cũng không nghe được, lòng yên thần tĩnh, chỉ có để ý đến lôi chi áo nghĩa huyền diệu tồn tại ở trong đầu của hắn, không ngừng lĩnh ngộ, không ngừng biến hóa. Rốt cuộc Huyền Thiên đối với việc lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa xuất hiện tiến hóa, thăng hoa thành công, tiến thêm một bước nữa, đạt đến cường độ nhị giai. Huyền Thiên đối với thuộc tính lôi chi hiểu rất rõ, đạt đến một trình độ rất cao, thì có thể vận dụng lực lôi đình, so với lôi chi áo nghĩa, ít nhất cao hơn gấp bội. Lôi chi áo nghĩa đạt tới cường độ nhị giai, ở chính giữa không gian Huyền Thiên, điện quang cùng lôi đình kiếm hồn rè rè, lập tức trưởng thành gấp đôi, chiều dài cũng tăng gấp đôi. Hỏa diễm kiếm hồn cũng lớn hơn gấp đôi. có thể từ lôi đỉnh ở trên kiếm hồn đột nhiên biến thành lớn có thể nhìn ra. Mặc dù kiếm đã hoàn chỉnh, nhưng chỗ vị trí trung tâm có một đạo dấu vết rõ ràng, đem một kiếm phân thành hai, đại biểu cho đây là kiếm hồn nhị giai. Lôi đỉnh kiếm hồn biến thành nhị giai, lập tức tiến đến gần chính giữa không ít, lực lượng càng mạnh thì càng tới gần chính giữa hơn, cả hỗn độn nguyên thần nhất giai kia cũng chen chúc tiến tới thêm một chút. Có thể thấy được, lôi đỉnh kiếm hồn nhị giai ẩn chứa lực lượng không thể so sánh với hỗn độn nguyên thần nhất giai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1104, bất diệt kim thân tam trọng. 1. Ngay khi huyền thiên đột phá lôi chi áo nghĩa lên nhị giai không lâu sau, lôi điện của thiên kiếp trên bầu trời đã bắt đầu tiêu tán, tốc độ cực kỳ nhanh. Rất nhanh lôi điện đầy trời liền biến mất không còn dấu vết gì nữa, mây đen cuồn cuộn cũng thối lui về bốn phương tám hướng. Tuy rằng bầu trời vẫn còn là một mảnh mờ mịt, nhưng đã không còn cảnh tượng mây đen lấn áp nữa. Đây là bầu trời bình thường của ma giới, cùng với sự sáng sủa của nhân gian hoàn toàn khác nhau. Huyền thiên từ trên giáng xuống, bên ngoài cơ thể đột nhiên chợt lóe lên kiếm quang, thuấn di một cái đã xuất hiện ra phía xa cách thần kỳ tiên sinh hơn 1000 mét. Tiếp theo trong nháy mắt lại đến bên cạnh thần kỳ tiên sinh. Thần kỳ tiên sinh cách xa huyền thiên ít nhất cũng ở ngoài 70 dặm. Huyền thiên lại có thể thuấn di được khoảng cách xa như thế, dường như có thể sánh với vương giả đại thành rồi. Thực lực của ngươi so với lúc tu vi mới đột phá thì lại cường đạt thêm một ít rồi. Thần kỳ tiên sinh nhìn thấy huyền thiên, trong thanh âm lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi vừa rồi mới ở trong thiên kiếp để lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa sao? Huyền thiên khẽ gật đầu, nói, bên trong thiên kiếp có lôi chi áo nghĩa, cực kỳ cao thâm cùng mãnh liệt. Thần kỳ tiên sinh lập tức không nói một câu nào. Người khác đối mặt với chuyện thiên kiếp có thể cửu tử nhất sinh, nhưng huyền thiên lại chủ động vọt đi vào bên trong thiên kiếp, đi lĩnh ngộ áo nghĩa. Chuyện này, cho dù là thiên kỳ tiên sinh cũng có một loại xúc động muốn hộc máu. Thiên kiếp tùy theo quy tắc mà diễn tả, đó là lực lượng bản chất, ẩn chứa áo nghĩa thuần khiết nhất. Lôi chi áo nghĩa ở trong thiên lôi kiếp điện, đương nhiên cực kỳ cao thâm, mãnh liệt, huyền diệu. Chỉ là có thể ở trong thiên kiếp lĩnh ngộ được lôi chi áo nghĩa, chỉ sợ cũng chỉ có một mình huyền thiên thân mang ngự lôi châu mới dám làm như thế. Huyền thiên nói, nơi đây động tĩnh quá nhiều, tuy nói ma tộc sợ hãi lôi đình, nhưng mà có khả năng rất lớn là cường giả ma tộc sẽ tiến đến đây để tìm hiểu sự việc. Chúng ta đổi địa phương khác, rồi ta tiếp tục củng cố tu vi, nhìn xem có hy vọng trực tiếp bước vào vương giả cảnh hay không. Hai người đã có tính toán, phải tiến đến thánh điện ở Đông Ma Thành, nhưng mà trước khi đi, Huyền Thiên vẫn muốn giải quyết một chút ít ma vương ở trong cái túi thôn thiên kia.